Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, đơn giản phương pháp hữu hiệu. Hiện tại Lý Minh đã rõ ràng, Thiên Lang Sơn Ma Quật sẽ là hắn gặp phải ma quật bên trong độ khó khăn lớn nhất lớn một cái, bởi vì cái này ma quật không giống bình thường. Cũng không phải là thượng cổ thần giới còn sót lại thần tích chi địa. Nó bản thân liền là một cái ma quật. Lại thêm không biết cái nào may mắn ma hồn ngộ đến chỗ này. Thì biến thành một cái hung hãn vô cùng ma thú. Thì liền thủ hộ ma quật động miệng địa phương. Đều có 10 đầu bạch cốt cự thú canh cổng. Có thể thấy được buổi tối hôm nay hành động. Đem về phá lệ mạo hiểm. Minh bạch. Các đội hữu đạt được Lý Minh an hàng, cùng nhau đáp trả biểu thị biết nên làm như thế nào. Mọi người tiến vào bình đài về sau, nhiều nhất chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị. Hiện tại làm nhanh lên tốt sớm chuẩn bị, đi vào về sau dựa theo kế hoạch hành sự. Lý Minh nói ra, biết, các đội hữu tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra từng bó dây thừng dài đến. Lão đệ, có muốn hay không chúng ta cũng giúp đỡ? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi. Không cần phải ca, ngươi cùng huynh đệ ngươi nhóm liền ở chỗ này chờ lấy. Một hồi khẳng định dùng đến các ngươi. Hiện tại bình đài không gian có hạn, người nhiều ngược lại không dễ làm. Lý Minh mỉm cười giải thích nói. Tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tùy thời nghe theo ngươi điều khiển. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, nhìn về phía trước Lý Minh tiểu đội các người chơi ngay tại khom lưng cúi đầu trên mặt đất bận rộn. Đem từng bó dây thừng dài giải khai, đồng thời đem một số dây thừng dài nối liền cùng một chỗ. Hình thành càng dây thừng dài, không mất một lúc, mỗi cái người chơi nam trên thân đều vai gánh lấy từng vòng dây thừng dài. Đến mức Kinh Lan cùng Tịch Mịch Như Yên bốn cái mỹ nữ người chơi. Thì an tâm đứng tại nham thạch song cùng Lý Minh cùng nhau chờ đợi. Chúng ta xuất phát, Phạm Hoa vung tay lên. Gánh lấy thòng lọng chỉ huy một đám đồng đội bước nhanh đến phía trước. Lần nữa phóng tới vách núi trong bình đài. Bọn họ mới vừa vào đi liền bắt đầu nhanh chóng công việc lu bù lên. Đem trước đó chuẩn bị tốt thòng lọng bộ tại những cái kia khóa chặt to lớn xương trên kệ. Xuyên qua dây thừng sau còn thử dây thừng dài phải chăng rắn chắc. Răng rắc, bỗng nhiên nhà, mảng lớn khói đen lại tải trên đám xương trắng mặt ào ào toát ra. Từng cây xương cốt cùng khung xương nhanh chóng tại mặt đất hoạt động lên tụ tập cùng một chỗ. Mau bỏ đi. Phạm Hoa lớn tiếng nhắc nhở lấy, chỉ huy các đội hữu lấy tốc độ nhanh nhất hướng bình đài cửa vào. Mỗi người sau lưng trên mặt đất, đều tha duệ lớn lên dây thừng dài, một chỗ khác thì bị một mực vòng tại xương trên kệ. Mặc kệ những bạch cốt kia cự thú như thế nào chắp vá. Dù sao dây thừng dài một mực liên tiếp tại bọn họ trên thân. Lão ca, ngươi người muốn giúp đỡ. Lý Minh nói ra, ta biết nên làm như thế nào, không phải liền là kéo co nha, nhưng là ta lo lắng, những thứ này bạch cốt cự thú coi như bị kéo xuống vách núi. Muốn là đổi mới tốc độ quá nhanh làm sao bây giờ? Hoàng Triều Lang Huyết cười tủm tỉm hỏi, nếu như đổi mới tốc độ quá nhanh, cái kia ta phương pháp liền không có dùng, chỉ có thể tìm kiếm nó phương pháp giải quyết. Lý Minh tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Hắn trò chơi kinh nghiệm không nhiều, nhưng là giới hạn tại linh giới trò chơi này, cho nên hắn sẽ không giống hắn người chơi già dặn kinh nghiệm như thế. Thường xuyên lại nhận trước kia trò chơi kinh nghiệm ảnh hưởng. Cho nên hắn phương pháp cứ việc thất bại, hắn cũng sẽ căn cứ tình huống thích hợp điều chỉnh, mỗi một lần đều có thể cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đã để hắn có đầy đủ lòng tin, coi như dùng dây thừng dài đối phó bạch cốt cự thú. Sử dụng địa hình xử lý bọn họ phương pháp không cách nào có hiệu quả. Cái kia hệ thống khẳng định sẽ xuất hiện một số nó quy tắc thiết lập. căn cứ tình huống lại nghĩ biện pháp cũng đều tới kịp. Theo trên bình đài răng rắc tiếng tạch tạch âm liên tục vang lên. Từng đầu to lớn bạch cốt cự thú xuất hiện lần nữa. Mà Phạm Hoa cũng mang theo các đội hữu điên cuồng xông ra bình đài. Sớm tránh cho bị cự thú công kích, bọn họ kéo lấy dây thừng dài trở về nham thạch phía sau. Phân biệt cầm trong tay dây thừng hướng về sau đưa tới, các mỹ nữ tiếp nhận dây thừng, lại cầm dây trói phần sau chặn hướng về sau lan truyền. Hoàng triều công hội các người chơi tranh thủ thời gian tiếp được. Từng cây dây thừng theo các người chơi trong đám một mực liên tiếp đến trong bình đài ở giữa. Tất cả cự thú trên thân, có cự thú trên thân thể, thậm chí ngay cả tiếp lấy rễ cây dây thừng dài. Mọi người cùng nhau giúp đỡ ra sức, đem những này quỷ đồ, vật kéo xuống vách núi. Lý Minh giơ tay lên giống to, thêm chút sức a. Phạm Hoa lôi kéo cuống họng một tiếng sói chu. Đám người chơi bên trong nhất thời cười vang một trận. Tất cả mọi người nắm chặt dây thừng, bắt đầu ra sức hướng về sau khẽ động, dây thừng dài trong nháy mắt thẳng băng. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo dây thừng một chỗ khác truyền đến. Đám cự thú tựa hồ cảm giác được chính mình thân thể ngay tại không nghe sai khiến hướng về phía trước hoạt động. Từng cái phẫn nộ giãy giụa lấy, không ngừng lui về phía sau lại, thật lớn lực đạo, có chút kéo bất động a. Hoàng triều người chơi kinh ngạc nói ra, đem người bú sữa sức lực đều cho lấy ra ta. Hoàng triều lang huyết quát, lang thúc, ta bú sữa thời điểm quá nhỏ không nhớ được. Một cái hoàng triều người chơi vui đùa nói ra, người trước mấy ngày ấy không phải vừa bú sữa. Nhanh như vậy thì quên. Khác một cái người chơi mở ra chuyện vui nói, chớ nói lung tung, nhiều mỹ nữ như vậy ở đây. Cái này người chơi nhất thời hơi đỏ mặt. Hiện tại Lý Minh tiểu đội tăng thêm hoàng triều đội ngũ, tổng cộng 4 chi đội ngũ 40 cái người chơi cùng nhau nắm lấy dây thừng không ngừng nắm kéo. Nhưng những bạch cốt kia cự thú thân thể chỉ là nhỏ nhẹ lắc lư, nhưng lại căn bản là không có cách kéo động bọn họ. Từng cái kéo qua, cùng một chỗ kéo không nhúc nhích. Lý Minh nhìn rõ ràng, các người chơi muốn là muốn đem tất cả bạch cốt cự thú toàn bộ kéo qua. Tựa hồ thực tế không lớn, tại hắn nhắc nhở dưới, Phạm Hoa cùng phía trước đồng đội lập tức từ bỏ trong tay dư thừa dây thừng, tập trung đối phó một đầu cự thú. Như vậy trải qua, tình huống quả nhiên đạt được cải thiện cực lớn. Một đầu bạch cốt cự thú hoạt động lên thân thể, quả thực là bị các người chơi theo trong bình đài ở giữa hướng về khu vực biên giới chậm rãi kéo động đậy tới. Lý Minh nhìn mừng rỡ trong lòng. Bình đài ở mép cửa vào có thể cho các người chơi tự do ra vào, nhưng là bạch cốt cự thú thân thể to lớn, chỉ cần kéo qua khẳng định sẽ rơi xuống trong vách núi. Hắn nhìn chằm chằm đầu này bị khẽ động cự thú, mắt thấy nó giãy giụa lấy bị càng kéo càng gần. Dần dần phía trước song chảo đã đồng dạng treo lơ lửng giữa trời tại bình đài ở mép. Phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Nhanh, lại gắng sức, Lý Minh cũng nắm lấy dây thừng tham dự vào đấu sức bên trong. Hưng phấn hướng về sau không ngừng khẽ động dây thừng. Oanh, một trận trầm đục âm thanh ở trước mắt cách đó không xa bỗng nhiên vang lên. Bạch cốt cự thú bị kéo xuống khu vực biên giới về sau, thân thể nghiêng về lấy trượt xuống thâm uyên, trực tiếp nện ở vách núi treo leo phía trên. Vang lên một trận ngột ngạt nổ vang âm thanh, trong vực sâu khung xương bay tứ tung. Vô số bạch cốt tán lạc hướng về thật sâu trong vách núi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hoàng triều lang huyết lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Đầu này bạch cốt cự thú rơi xuống thâm uyên về sau, cũng không có bất kỳ cái gì tình huống xuất hiện. Chúng ta cái này liền xử lý một đầu. Tịch mịch như yên chính mình cũng không thể tin được. Hiện tại thiếu một đầu cự thú. Mọi người tiếp tục. Lý Minh cười giống to. Hắn bây giờ căn bản không cân nhắc cự thú sẽ hay không lập tức đổi mới. Rơi xuống vách núi sau hội sẽ không xuất hiện khác sự tình. Trước tiên đem trước mắt nguy cơ giải quyết lại nói. Hoàng triều lang huyết lúc này cũng hoàn toàn chịu phục. Linh giới thiết lập đối với hắn loại này lão tư cách người chơi tới nói. Thật sự là khắp nơi đều là bẫy dập. Trong cái thế giới này, không có nhiều như vậy phức tạp quy tắc. Có thể đơn giản nhanh chóng giải quyết vấn đề mới là phương pháp tốt nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.